Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3023, chương 3028, thi đấu. Lần này tới nơi này tham gia luyện đan thi đấu người. Thế nhưng là có không ít người, mà tới đây bên trong tham quan người thì là càng nhiều. Loại kia khủng bố số lượng, người xem đều là có chút hốt hoảng. Lít nhà lít nhít đầu người, nếu là có hoảng sợ chứng người nhìn sau đều sẽ lộ ra đến không thoải mái. Lần này đan tháp thi đấu, hấp dẫn không ít người, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì đan tháp khen thưởng thật sự là quá phong phú. Đan tổ bàn cờ, người khác nhìn lên một cái, đều là nói chuyện viển vông, bực này cấp bậc cảm ngộ, cũng không phải cái gì người đều có thể nhìn đến. Cho dù là tại cái này toàn bộ ở trong đan tháp, có thể cảm ngộ đan tổ tâm đắc người đều là ít càng thêm ít. Vì vậy, lần này khen thưởng hấp dẫn tuyệt đại đa số người, mà đồng dạng cũng có một chút thiên chi con cưng chỗ lấy tới nơi này. Là bởi vì nơi này thiên kiêu có rất nhiều, đại đa số thiên tài đều là cao ngạo, bực này cao ngạo thiên tài đều có một loại bệnh chung. Cái kia chính là kỳ phùng địch thủ thời điểm, đều muốn so sánh với so sánh, nhìn xem người nào càng cao thêm một bậc, đây cũng là vô số thiên chi con cưng xu thế chi như phụ nguyên nhân. Cái này đan tháp bên ngoài, một mảnh đen kịt, mà tại cái này ở giữa nhất địa phương, thì là có một cái to như vậy sân bãi. Cái này sân bãi cũng là đan tháp đặc biệt vì tại chỗ luyện đan đại sư chuẩn bị. Đồng dạng, đan tháp cũng vì những thứ này luyện đan đại sư chuẩn bị đan lô. Đương nhiên, những lò luyện đan này xem chính ngươi tâm tình, có thể dùng cũng không dùng. Nói như vậy, là không có mấy người sử dụng bực này đan lô, cho dù là đẳng cấp so với chính mình muốn đỡ một ít, cũng sẽ không sử dụng, bởi vì thiếu khuyết một loại độ phù hợp, dù sao vừa mới dùng khó tránh khỏi sẽ có chút ngượng tay. Cái này luyện đan coi trọng là vững vàng, bực này không ổn định nhân tố, là tuyệt đối không cho phép phát sinh. Đây chính là quan hệ đến bọn họ tiền đồ cùng vinh dự. Thường ngày sử dụng, cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Tại cái này đan tràng bốn phía, thì là có không ít người. Những người này đều là đứng tại cái này hàng trước nhất vị trí. Mà đồng dạng, những người này cũng đều đại biểu cho một số thế lực. Những thế lực này hoặc nhiều hoặc ít đều là có mặt nhân vật. Giờ khắc này, Hạ Minh cùng Trần Huyền Phong bọn người là đứng sau lưng Dược Lão. Trần Huyền Phong cảm thán nhìn một chút trận này chỗ, tán thưởng mở miệng nói, không hổ là đan tháp tổ chức luyện đan thi đấu. Người này miệng số lượng, đều là trăm năm khó gặp. Đúng vậy a. Nhắc tới lực thu hút, chỉ sợ cũng chỉ có đan tháp cùng luyện đan hiệp hội mới có bực này lực thu hút. Rayleigh cũng là, mặt mũi tràn đầy tán thưởng mở miệng nói, thật muốn nói lên tới, thì liền Thượng Thanh Tông cùng Thiên Đạo Học Viện, đều không nhất định có dạng này lực thu hút. Muốn nói luận môn phái thực lực, có lẽ là cường đại, nhưng là nếu bàn về lực thu hút, ai có thể so ra mà vượt luyện đan đại sư. Vì vậy, cái này luyện đan đại hội xem ra người đông tấp nập. Đúng vậy a, nương theo lấy, cái này luyện đan đại sư cũng không ít đây. Ngô Cẩn Huyên có chút vẻ u sầu nói ra. Lần này đan tháp động tĩnh quá lớn, vậy mà dẫn động nhiều như thế thiên chi con cưng. Nếu muốn ở những thứ này thiên chi con cưng trong tay miệng hổ đoạt ăn, chỉ sợ không dễ dàng. Hạ Minh nghe vậy, cũng là khẽ gật đầu, liền nói ngay, cái kia Lâm Thiên Đan cùng Gừng Thương Lan bọn họ, đều ở đâu? Ngô Cẩn Huyên nghe vậy, chán điểm nhẹ, hơi hơi nâng lên cái cằm, ra hiệu nói, nhìn đến cái kia mặc lấy đạo bào màu xanh nam tử không có. Ngô Cẩn Huyên ra hiệu dưới, Hạ Minh hướng về Ngô Cẩn Huyên nói tới phương hướng nhìn qua. Hạ Minh nhìn thấy một tên nam tử. Tên nam tử này mặc lấy đạo bào màu xanh, Bất quá tại đạo bào này phía trên lại là khắc họa lấy Thượng Thanh Tông độc hữu tiêu chí. Nam tử này xem ra cũng không như trong tưởng tượng đẹp trai như vậy. Ngược lại, xem ra còn có chút vẻ người lớn, thậm chí là quê mùa cục mịch, xem ra xấu một số. Bởi vì nam tử trên mặt có chút đậu đậu, những thứ này đậu đậu ảnh hưởng cả người mỹ quan, xem ra có chút giống là thanh xuân đậu một dạng, nhưng cũng không phải là. Hạ Minh cũng là hơi kinh ngạc, theo lý mà nói, giống bọn họ bực này cấp bậc tu luyện giả, đã hoàn toàn có thể làm được da thịt dẻo dai. Thế nhưng là nam tử này lại bảo trì cái dạng này là tình huống như thế nào? Ngô Cẩn Huyên ở một bên mở miệng nói, gia hỏa này xem ra rất xấu đúng không? Ngô Cẩn Huyên lời nói khiến Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, thật là xấu điểm, nếu là hắn nguyện ý lời nói, hoàn toàn có thể không dùng biến thành cái dạng này. Thế nhưng là hắn vì sao? Đây là đan độc, Hạ Minh nghe vậy, lăng một chút, hiếu kỳ hỏi, cái này đan độc là chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này không có gì ngoài là một cái luyện đan đại sư bên ngoài. Còn có một cái ngoại hiệu. Nói đến đây, thì liền Ngô Cẩn Huyên trên gương mặt xinh đẹp đều là lướt qua một chút kiêng kỵ. Cái gì ngoại hiệu? Người điên, người điên. Không tệ, Ngô Cẩn Huyên hít sâu một hơi. Trầm giọng nói, người này luyện đan trước đó ưa thích nhấm nháp một số linh dược. Cho dù là độc dược, hắn đều sẽ dùng miệng nếm thử. Dần dà, tại cái này thể nội chính là tích lũy một số độc tố. Những độc tố này không cách nào trừ tận gốc, thì biến thành cái dạng này. Tăng thêm gia hỏa này thường xuyên phục dụng đan dược, cho nên dẫn đến đan độc sinh ra. Dù sao bất kỳ vật gì hăng quá hóa dở, trừ phi là loại kia sinh ra đan văn cùng sinh ra đan vân đan dược có thể tùy ý phục dụng. Nếu là lâu dài phục dụng hắn đẳng cấp đan dược, đồng thời đại lượng phục dụng, dần dà liền sẽ sinh ra đan độc. Ngô Cẩn Huyên nói xong, Hạ Minh cũng là gật gật đầu. Hắn cũng biết, đan dược này hội tồn tại một số thiếu hụt. Thế nhưng là điều này có thể luyện chế sinh ra đan văn thậm chí sinh ra đan vân đan dược người. Thật sự là quá ít, căn bản không có khả năng thỏa mãn mọi người nhu cầu. Đương nhiên, cái này hắn đan dược phục dụng mấy khỏa cũng sẽ không xuất hiện vấn đề. Chỉ cần khác một trận đại lượng phục dụng, nếu là đại lượng phục dụng liền có khả năng sinh ra đan độc. Đan độc cũng chưa chắc liền không thể nhổ a. Hạ Minh suy nghĩ một chút, chính là hỏi, rút ra nói nghe thì dễ. Ngô Cẩn Huyên khẽ thở dài một tiếng, tiếp tục mở miệng nói. Bất quá gia hỏa này cũng là biến thái, đối với mình thể nội đan độc không thèm quan tâm, ngược lại những thứ này đan độc còn mang đến cho hắn cực lớn trợ giúp. Để hắn đối với linh dược chính là đến luyện chế đan dược thời điểm càng thêm mẫn cảm, tỷ lệ thành công này cũng liền càng cao. Hạ Minh khẽ gật đầu. Rất hiển nhiên, gia hỏa này đã bồi dưỡng được đan cảm giác tới. Cái kia còn lại người đâu? Ngô Cẩn Huyên khẽ gật đầu nói. Gia hỏa này gọi Lâm Thiên Đan. Tại rừng Thiên Đan cách đó không xa vị kia, mặc lấy quần áo màu vàng óng, lại trung gian có một viên thuốc người. Còn có tầng này ngọn lửa đang cháy hừng hực. Xem ra muốn đem đan dược cho luyện hóa một dạng, hắn cũng là cái gọi là Đoan Mộc Vũ. Hắn cũng là Đoan Mộc Vũ. Hạ Minh nghe vậy, thận trọng gật gật đầu. Cái này người cho hắn cảm giác là khí độ bất phàm. Hai tay của hắn ôm cánh tay, đứng bình tĩnh ở nơi đó, tựa hồ là đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng là chung quanh mọi cử động chạy không khỏi hắn trưởng khống. Rất hiển nhiên đối với lần này luyện đan thi đấu, hắn có cực mạnh tự tin, người này ngược lại là một cái khó giải quyết nhân vật. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.